Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 38, Hỏa hầu, thần tướng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn thấy nam tử này khuôn mặt nháy mắt, A Cát trong lòng hung hăng giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy lậu chán ghét nhân vật. Mặt kia bên trên phồng lên muốn nứt bọc mủ buồn nôn hết sức, để cho hắn trong bụng ẩn ẩn bốc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này A Cát có thể khẳng định, chính là trong thành Kim Lăng bên đường ăn xin ăn mày, cũng phải so với cái này nam nhân đến trắng nõn thanh lệ. Mặc dù nam nhân này dung mạo xấu xí, vậy A Cát cuối cùng không có nói lời ác độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cưỡng chế trong bụng buồn nôn, hướng về phía nam nhân mở miệng nói. Vị khách quan kia, ngài đứng ở chỗ này đã lâu, là ở trọ vẫn là hóa duyên? Nếu như ở trọ ăn cơm, đi vào ăn uống liền có thể. Nếu như hóa duyên, ta cũng phải hướng lão bản hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không dư thừa đồ ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Cát ngôn ngữ khách khí, cũng không có trực tiếp xua đuổi. Ngay ở chỗ này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt A Cát hỏi thăm, nam nhân nhìn như không thấy. Hắn hai mắt tích lưu lưu chuyển không ngừng, trong miệng lẩm bẩm nói, ta có thể cảm giác sự tồn tại của nó. Nó ngay ở chỗ này, chưa tới trăm bước xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn giọng nói khàn giọng khó nghe, phảng phất nhiều năm chưa uống qua nước người một dạng. Thứ đồ chơi gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, A Cát nghi ngờ nói, tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại A Cát nghi hoặc thời điểm, nam tử phảng phất phát hiện cái gì một dạng. Hắn cất bước, nhanh chân đi vào Túy Tiên lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai? Khách quan. Nhìn thấy nam nhân đi vào khách sạn, A Cát đuổi vội vàng đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa tiến vào Túy Tiên lâu bên trong, cái này nam nhân ánh mắt hướng về bốn phía nhìn qua hai lần, cuối cùng rơi vào Tư Kiếm Minh bên cạnh vỏ rượu bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà còn lại thực khách nhìn thấy nam tử trên mặt vết sẹo về sau nhất thời ở giữa không còn khẩu vị. Bọn họ đem đũa hướng trên bàn vỗ, nhao nhao kêu la, chấm, trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cái này Túy Tiên lâu làm sao đặt một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo ăn mày tiến đến? Có để cho người ta ăn cơm hay không? Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được bốn phía thực khách ngôn ngữ, Vương Giã vội vàng nhận lỗi, ta lập tức xử lý. Dứt lời, Vương Giã quay đầu hướng về phía truy vào đến A Cát nói ra, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao liền tên ăn mày đều cũng ngăn không được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, cho ta đuổi hắn ra ngoài, đừng để hắn ảnh hưởng người khác ăn cơm. Lời vừa nói ra, A Cát trợn trắng mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão chủ mê tiền này, tự mình cách gần như vậy, lại gọi tự mình đi xử lý chuyện này. trong lòng mặc dù không kiên nhẫn, vậy A Cát vẫn là cất bước đi tới nam nhân một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cầm lấy đi, đi tới nam tử trước người. Còn không đợi A Cát mở miệng, nam tử này thuận dịp đem một ít thỏi vàng đặt ở trên bàn. Nơi này tất cả mọi người chướng ta bao, để bọn hắn hết thảy xuất ra, không nên quấy rầy ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ngôn ngữ, nam tử thân thể không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tư Kiếm Minh bên cạnh vỏ rượu. Vốn cặp mắt đục ngầu bên trong phun đi ra từng tia khát vọng ánh mắt. Bộ dáng phảng phất như là gặp được dê con ác lang một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, thực sự là không có ý tứ. Nam tử này lời vừa nói ra, còn không có A Cát kịp phản ứng. Một bên Vương Dã lại lên tiếng. Chư vị hôm nay ăn uống đều do vị khách quan kia mãi chướng. Còn xin chư vị tạm thi hành rời đi. Đi cái phương tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, một đám thực khách đầu tiên là sững sờ, chợt nhao nhao đứng dậy đi ra khách sạn. Dù sao ăn uống đều có người mãi chướng, như thế tiện nghi, đám người nào có không chiếm đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị khách quan kia, ta đã dựa theo phân phó của ngươi đem người khác cũng biết đi. Nhìn vào một loại khách nhân rời đi, Vương Dã vẻ mặt nịnh hót đi tới nam tử trước mặt. Chấm, ngài còn có gì phân phó? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Dã ngôn ngữ nịnh nọt hết sức, cùng mới vừa rồi cái kia vẻ mặt phiền chán tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đồng thời, hắn không để lại dấu vết đem cái kia một ít thỏi vàng bỏ vào trong túi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Vương Dã hành vi, A Cát trợn trắng mắt, mở miệng nói khẽ, úi trà, trước ngạo mạn sau cung kính, thấy tiền sáng mắt, thứ gì. Nhưng mà đối với Vương Dã nịnh nọt ngôn ngữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam tử cũng không có nói thứ gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Vương Dã một cái, chợt lại đem ánh mắt rơi vào vỏ rượu bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chít chít, hướng về vỏ rượu nhìn nửa ngày, nam tử này phát ra một tiếng vang nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nhẹ vang lên vừa ra, nhất thời ở giữa rượu này vỏ bỗng nhiên nhoáng một cái. Ngay sau đó một đoàn yêu dị hồng quang từ vỏ rượu bên trong sáng lên, còn kèm theo các loại nóng rực cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, rượu này vỏ đung đưa càng ngày càng lợi hại, trong đó thỉnh thoảng phát ra đông đông tiếng vang, giống như là có đồ vật gì ở bên trong đi loạn một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Siêu, đột nhiên một đoàn hồng quang từ vỏ rượu bên trong thoát ra, lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng nam tử mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời thân hình hắn khẽ động liền chuẩn bị tiến lên ngăn cản. A Cát huynh đệ chớ hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Tư Kiếm Minh ngăn cản A Cát, mở miệng nói, ngươi lại nhìn nắm được tình huống, thấy rõ ràng tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lời vừa nói ra, A Cát nao nao, đồng thời hướng về nam tử nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân mọc ra hồng mao khỉ nhỏ. Lúc này chính ghé vào nam tử đầu vai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn cặp mắt tích liêu liêu nhìn vào nam tử. Liền phảng phất lại nhìn một cái tươi mới hoa quả một dạng. Con khỉ nhỏ này, chính là hỏa hầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến a, nhìn trước mắt hỏa hầu. Nam tử trong mắt nhảy lên tinh mang nhảy lên. Hắn chậm rãi mở miệng sử dụng thanh âm khàn khàn nói ra. Không nên khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chít chít, theo nam tử mở miệng, cái này hỏa hầu kêu một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chợt nó há miệng, lộ ra đầy miệng sắc bén răng, trực tiếp cắn lấy nam nhân trên cổ, đồng thời, cổ của nó đầu hoạt động, phảng phất tại mút vào cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ai ô ô, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi nha. Thấy một màn như vậy, vương dã nhảy lên một cái, liền muốn đi lên ngăn cản. Ngươi cắn ta đều được, đừng cắn ta thần tài a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vương trưởng quỹ chớ hoảng sợ. Nhìn thấy vương dã chuẩn bị ngăn cản. Tư Kiếm Minh mở miệng nói, ngươi nhìn mặt của hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặt, lời vừa nói ra, vương dã hướng về nam tử trên mặt nhìn lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, đã thấy nam tử trên mặt viết đầy vui thích, liền phảng phất lại hưởng thụ một dạng. Cái kia kiếm thánh đồ đệ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy nam tử trên mặt biểu lộ, vương dã vẻ mặt chán ghét nhìn vào Tư Kiếm Minh, mở miệng nói, ta vốn tưởng rằng ngươi là kiếm thánh đệ tử, không nói quan tâm thương sinh, tối thiểu nhất cũng phẩm chất cao khiết, không nghĩ tới, ngươi thế mà ưa thích người và động vật dạng này luận điệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vương trưởng quỹ, nghe được vương dã ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ta là để cho ngươi nhìn trên mặt hắn vết sẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vết sẹo, lời vừa nói ra, vương dã ánh mắt vừa nhấc. Rơi vào nam tử trên mặt vết sẹo bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này không nhìn còn tốt. Nhìn một cái. Vương dã không khỏi sững sờ. Đã thấy nam tử trên mặt nguyên bản phồng lên muốn nứt vết sẹo lúc này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bình phục. Lại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hỏa hầu thích ăn nóng bỏng nội công cùng khí tức, mà lúc này nhưng ở nam tử trên cổ trắng trợn hút. Chẳng lẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghĩ đến nơi này, một cái tên tại vương dã trong đầu vô cùng sống động. Không sai, trên người của hắn vết sẹo chính là hỏa độc tàn phá bừa bãi kinh mạch bố trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe được vương dã mở miệng, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra, hỏa hầu yêu thích nóng bỏng nội công cùng khí tức, vị trí mới có thể ở trên người hắn trắng trợn hút hỏa độc. Nam tử này không phải người khác, chính là thần tướng không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.